Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. 245. Thình Diệp B, Hảo Mạo Hiểm A. Lục Minh Trạch chạy đến, hình thước chuyển xe trong gương dạo qua một vòng. Sau khi trở về đối Hình Diệp nói: Ta dùng chân thật chi mắt nhìn hạ, cái kia súng máy cũng không phải hư ảnh, mà là thật thể. Hình thước đệ nhất hạ vang chỉ căn bản không phải phóng ra viên đạn, mà là sử dụng hình chiếu lập thể, mã QR. Một khi ngươi phản kháng hoặc là công kích hắn, hắn mới có thể chân chính phát động công kích, không chỉ có như thế. Bởi vì, hình thước sử dụng chính là hình chiếu lập thể, mã QR. Liền tính Hình Diệp dùng cảnh trong gương phản xạ bắn ngược công kích, cũng chỉ sẽ đạn hồi hư ảnh, sẽ không đối hình thước tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Ngược lại sẽ chọc giận hắn. Lục Minh Trạch cảm khái nói: Người đệ đệ hảo thông minh a sao? Ta chân thật chi mắt vẫn là lần đầu tiên không thấy ra đối phương chân chính mục đích, tức bảo đảm chính mình an toàn, lại có thể thử ra Hình Diệp thiệt tình, còn sẽ không xúc phạm tới đối phương. Sát ý là thật sự, vũ khí cũng là thật sự, chỉ là ở công kích nháy mắt đổi thành mã QR. Cho dù ở sử dụng hình chiếu lập thể khi, hình thước cũng không từng thả lỏng quá cảnh giác, một khi Hình Diệp phản kháng, hắn còn có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Thẳng đến Hình Diệp an tĩnh mà nhắm mắt lại, tùy ý hư ảo viên đạn bắn trúng thân thể của mình khi, hình thước sát ý mới biến mất. Hình chiếu lập thể có tác dụng trong thời gian hạn định qua đi. Hình thước duỗi tay chụp cởi bỏ hóa trang giáp xe. Thu hoạch lớn vũ khí xe biến trở về xe hơi. Hắn giải thích nói, ta kỹ năng ban đầu là tri thức lực lượng, có thể đem ta sở học đến tri thức biến thành khách quan sự thật. Ta vốn là văn khoa sinh, được đến năng lực này sau liền vẫn luôn ở học tập khoa học tự nhiên cùng quốc phòng loại tri thức. Ta chỉ là đem này chiếc xe cải trang một chút mà thôi, cho nên, hình thước cầm một cây bút chì. Đi đến Hình Diệp trước mặt, đối hắn nhẹ nhàng cười. Ta có thể sử dụng bút chì giết người. Hình Diệp nhìn đến ngòi bút tượng sáng lấp lánh, hiển nhiên là thạch mặc biến thành đá kim cương. Cái này kỹ năng ban đầu một khi vận dụng hảo, sẽ phi thường khủng bố. Hình thước bên người bất luận cái gì một cái bình thường vật phẩm đều sẽ biến thành vũ khí. Chẳng sợ chỉ là bình thường sắt vụn đều có thể biến thành cương đao. Hình Diệp mặt không đổi sắc nói, nếu ta không đoán sai, ngươi nhân trò chơi này chết đi quá một lần, có người cứu sống ngươi, ngươi vốn nên quên trước khi chết ký ức, nhưng ngươi cố tình nhớ rõ. Hình thước không có phủ định, mà là cẩn thận quan sát đến Hình Diệp. Hình Diệp lại nói, ta yêu cầu biết thế giới này năng lực hệ thống, các ngươi trong tay áp có thể đạt tới cái gì trình độ, cùng với ngươi đã từng đã làm cái gì, có thể vì ta giảng thuật một chút sao? Mặt khác, ta muốn gặp một cái khác ta, hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta liên hệ một chút. Hình thước không có trả lời, mà là cảnh giác mà nhìn về phía Hình Diệp nói, ngươi tới thế giới này có cái gì mục đích? Hắn tin tưởng Hình Diệp lập tức sẽ không thương tổn chính mình, nhưng không tin tương lai Hình Diệp có thể hay không bởi vì nào đó mục đích mà trở thành hắn địch. Nhân, Hình Diệp nhìn một cái khác thế giới đệ đệ, trong lòng âm thầm thở dài. Nguyên lai, hình thước là như thế này một cái cẩn thận, tư duy kín đáo thả lòng nghi ngờ rất nặng người. Ta không biết, Hình Diệp nói, ta chỉ biết chính mình không thể theo hệ thống tâm ý đi. Nếu không chỉ biết rơi vào bẫy dập chung, cho nên ta hy vọng thấy thế giới này ta một mặt. Có chút thời điểm, một người tư duy chiều rộng không đủ, yêu cầu từ một cái khác góc độ tự hỏi. Hình thước nhìn chằm chằm Hình Diệp nhìn trong chốc lát, sau nói, ta ca cũng là nói như vậy, ta đem chuyện của ngươi nói cho hắn sao? Hắn cũng muốn gặp ngươi một mặt. Lục Minh Trạch sửng sốt hạ. Đối Hình Diệp nói, ta cảm giác, thế giới này ngươi giống như cũng thực thông minh a. Hình Diệp cười cười không nói chuyện. Nhưng là Lục Minh Trạch nghe được hắn ở trong lòng nói, rốt cuộc cũng là ta sao? Hình thước liên hệ thế giới này, Hình Diệp sao? Lái xe dẫn đường. hai người trực tiếp đi vào Hình Diệp gia. Nhà ngươi cũng là nơi này sao? Hình Thước xuống xe sau hỏi. Giống nhau, ta không có chuyển nhà, Hình Diệp nhìn phòng ở nói. Bất quá bài trí có một chút biến hóa, một cái quen thuộc thanh âm truyền đến. Dù sao cũng là bất đồng thế giới. Sinh ra rất nhỏ biến hóa thực bình thường, Hình Diệp cùng, Hình Thước theo tiếng nhìn lại. Thấy một người đang đứng ở trước cửa, như là đợi thật lâu. Hình Diệp vẫn là lần đầu tiên chính diện đánh giá chính mình. Loại cảm giác này thực mới lạ. Hắn nhìn trước mắt này trương quen thuộc mặt, lộ ra hữu hảo tươi cười. Đồng thời vươn tay phải nói. Ngài hảo tại đây đồng thời. Hắn nhìn thấy đối diện người cũng lộ ra đồng dạng tươi cười. Đồng thời giơ tay, đồng thời nói ra, ngài hảo, hai chữ. Nếu không phải Hình Diệp so với hắn gầy 20 nhiều cân. Hai người giống như là copy dán giống nhau, nhìn không ra bất luận cái gì sai biệt, ta biết ngươi tồn tại sao, liền vẫn luôn muốn gặp ngươi, chỉ là tâm tồn cảnh giác, không biết hệ thống có cái gì âm mưu, yêu cầu càng nhiều tình báo mới có thể làm quyết định ta biết ngươi tồn tại sao. Liền vẫn luôn muốn gặp ngươi, chỉ là tâm tồn cảnh giác, không biết hệ thống có cái gì âm mưu. Yêu cầu càng nhiều tình báo mới có thể làm quyết định, hai cái giống nhau như đúc thanh âm đồng. Thời vang lên, Hình Diệp, ngoặc kép, chúng ta một người nói một câu đi, chúng ta một người nói một câu đi, lại là trăm miệng một. Lời, Hình Diệp lễ phép mà vươn tay nói. Người trước, Hình Diệp lễ phép mà vươn tay nói. Người trước, đình, một bên vây xem, Hình Thước kịp thời kêu đình. Như vậy đi xuống không rớt, không cần đứng ở trước cửa, vào phòng, ngồi ở trên sofa, từ ta ca trước bắt đầu nói, hai người gật đầu đồng ý. Một trước một sau mà đi vào trong phòng, Hình Diệp thấy chính mình thường xuyên ngồi vị trí, thói quen tính mà đi qua đi muốn ngồi xuống, liền thấy một cái khác, Hình Diệp đã lấy tương đồng tư thế ngồi ổn. Hình Diệp, ngoặc kép, thật là kỳ diệu cảm giác. Hình Diệp ngồi ở mặt khác một bên, Hình Thước còn lại là đưa lên hai ly giống nhau như đúc nước trà. Là Hình Diệp thích nhất khẩu vị, Hình Diệp đã cấp trong nhà A-di nghỉ. Hiện tại nhà ở nội chỉ có hai cái Hình Diệp một cái Hình Thước cùng với dấu ở Hình Diệp túi tiền. Trung Lục Minh Trạch, hai cái Hình Diệp đồng thời cầm lấy chén trà uống một ngụm. Hình Thước ngồi ở bọn họ đối diện thở dài. Rõ ràng một cái so một cái khác gầy nhiều như vậy. Lại cho người ta giống nhau như đúc cảm giác. Thật là kỳ quái, phía trước từ, Hình Thước quy định thế giới này, Hình Diệp tên gọi tắt Hình. Diệp B trước nói, vì thế Hình Diệp liền không nói gì. Chờ Hình Diệp B lên tiếng. Hình Diệp B theo thường lệ trầm tư trong chốc lát sau nói. Từ chỗ nào trước nói khởi đâu? Liền từ ta phát hiện thế giới này không khỏe cảm bắt đầu đi. Ở ta trong trí nhớ, đệ qua đời sau, ta phát hiện hắn di động chung mã QR, ra quét sau có được thần kỳ lực lượng, hệ thống sẽ định kỳ cho ta tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được khen thưởng, hoàn thành nào đó nhiệm vụ sau, ta sống lại cha mẹ cùng với đệ. Sau lại ta phát hiện khi còn nhỏ nhận thức Lục Minh Trạch biến thành người thực vật. Thì thật là bị nhốt trong trò chơi. Ta giải phóng Lục Minh Trạch. Hắn tỉnh lại sau không nhớ rõ chính mình từng vây ở trong trò chơi sự tình. Bất quá ta đệ còn nhớ rõ. Chúng ta lẫn nhau phối hợp hoàn thành trò chơi tuyên bố nhiệm vụ. Ta cũng nhớ rõ nhiệm vụ nội dung. Nhưng là luôn có một loại. Không khỏe cả mơ siêu, Hình Diệp hỏi. Ta có thể mạo muội hỏi một chút, ngươi sở hoàn thành nhiệm vụ là cái gì sao? Hình Diệp B trả lời nói, có đôi khi sẽ tiến vào một cái vườn trường chung tìm đồ vật. Có khi sẽ thu được thư mời bước lên du thuyền đánh bạc. Có khi cũng sẽ bị nhốt ở một cái phong bế tiểu sơn thôn chung. Còn có càng kỳ quái hơn, sẽ tiến vào một quyển sách chung viết lại kết cục toàn bộ là ở bồn thế giới nội sao? Không có hệ thống không gian sao? Hình Diệp truy vấn nói. Hình Diệp B lắc đầu. Tất cả tại thế giới này nội, không có ngươi theo như lời hệ thống không gian. chỉ có cái này giao diện bối cảnh là hắc bạch ô vuông tay du, thấy Hình Diệp không có tiếp tục đặt câu hỏi, Hình Diệp B nói, ta nguyên bản cho rằng đây là một cơ hội, là cái người nhà đoàn tụ cơ hội, nhưng đại khái ở ngày hôm qua đêm khuya, ta mới vừa hoàn thành một hệ thống nhiệm vụ, được đến đại lượng tích phân, đổi trắng thay đen thành tựu xưng hô cùng một cái gọi là khoa phụ trục nhật kỹ năng sau. Ta liền cảm giác được không đối chỗ, ngày hôm qua đêm khuya. Đúng là Hình Diệp vừa mới đi vào thế giới này thời gian. Xem ra hắn ở tiến vào cuối cùng quan khi, hệ thống chế tạo một cái thời gian kém, cấp Hình Diệp B hoàn thành trò chơi nhiệm vụ cơ hội. Hình Diệp đi vào cuối cùng quan khi, Hình Diệp B vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống liền đem Hình Diệp kỹ năng, tích phân cùng thành tựu xưng hô toàn bộ trở thành khen thưởng cho Hình Diệp B. Người hoàn thành nhiệm vụ là cái gì? Hình Diệp hỏi, Hình Diệp B nói, là ta chơi đùa đơn giản nhất trò chơi, nơi tay dụ áp thượng đánh thắng một cái quái thú huyết rất dày, còn thập phần giảo hoạt, trên bản đồ thượng trốn đông trốn tây, thả sẽ sử dụng các loại kỹ năng cùng bẫy dập, ta cũng là thông qua tay du cùng, hình thước tổ đội sau mới chiến thắng cái này quái thú. Thú vị chính là, quái thú cũng không có bị ta đánh chết, mà là suy yếu mà ngã trên mặt đất, từ quái thú biến thành một cái quần áo tả tơi người. Hơn nữa từ di động của ta áp chung chạy trốn, cùng lúc đó, hệ thống cho ta tuyên bố tân nhiệm vụ. Muốn ta ở trong hiện thực đuổi bắt chạy trốn quái thú. Giết chết nó, ta liền tính là thông quan trò chơi, quần áo tả tơi người. Hình Diệp nhớ tới chính mình ở công viên ghế dài thượng tỉnh lại khi bộ dáng. Xem ra cái kia quái thú chính là hắn. Hệ thống thừa dịp hắn còn mới vừa tiến vào trò chơi hoặc là còn không có đi vào cuối cùng quan khi. Thiết kế một cái quái thú. Từ Hình Diệp B ở trên di động đà đảo. Quái thú bị đà đảo nháy mắt, hệ thống ở cái này thời gian điểm tướng Hình Diệp thả xuống đến trong trò chơi. Đem hắn cùng quái thú liên tiếp ở bên nhau, thông qua thời gian kém làm Hình Diệp ở không hề biết dưới tình huống mất đi hết thảy. Hơn nữa trở thành Hình Diệp B cuối cùng mục tiêu, Hình Diệp B nói, được đến này đó kỹ năng khi, ta liền bắt đầu nghi hoặc. Bởi vì này đó kỹ năng cùng ta sở có được giống nhau như đúc. Khác nhau là một mặt gương. Chiến thắng quái thú sau, ta vẫn luôn không đạo cụ lan chung xuất hiện một mặt tên là tâm không thuộc về người mỹ lệ nhất. Có tuyệt đối tự do, gương, Hình Diệp, ngoặc kép, tâm không thuộc về ngươi. Hình Diệp bỗng nhiên tưởng sờ sờ tiểu gương. Hình Diệp B nói, hệ thống nhắc nhở ta. Ta có thể mạnh mẽ cùng đạo cụ tăng mạnh liên hệ. Nhưng muốn nhường đường cụ trở thành lực lượng của ta, ta cần thiết yêu hắn, sủng hắn, toàn tâm toàn ý đối hắn hảo. Hơn nữa hoàn toàn tin tưởng hắn, nguyện ý nhượng lại ta tích phân cùng mã QA sử dụng quyền. Khi ta trả giá này đó sau, gương cũng sẽ đem hắn hết thảy cho ta. Nếu ta không đồng ý, như vậy đạo cụ sẽ ly ta mà đi. Tìm kiếm có thể vì hắn trả giá hết thảy người. Đồng thời, ta cũng có thể lựa chọn mặt sát đạo cụ ý thức. Làm hắn trở thành ta không có linh hồn phụ thuộc phẩm mơ siêu, nghe đến đó. Hình Diệp không khỏi khẩn trương lên, ở hắn không biết dưới tình huống. Tiểu gương còn gặp phải như vậy nguy cơ. Cũng may Hình Diệp bên nói, hệ thống chỉ nói hắn là đạo cụ. Nhưng ta hoài nghi hắn là cái giống Lục Minh Trạch giống nhau bị nhốt trong trò chơi người. Ta sẽ không tùy tiện mặt sát ai ý thức, liền lựa chọn từ bỏ đạo cụ, phóng hắn tự do, Hình Diệp cùng Lục Minh Trạch đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Lục Minh Trạch còn ở Hình Diệp trong đầu nói, mặc kệ là cái nào thế giới ngươi, đều là phi thường có nguyên tắc người a. Tác giả có lời muốn nói, hệ thống. Âm trầm mặt, nếu ai cũng vô pháp chiến thắng gia hỏa này, như vậy duy nhất có thể trở thành hắn địch nhân chính là chính hắn. Trước là một cái khác hắn diệt trừ hắn phục mệnh đạo cụ gương. Ta thật là cơ trí, ha ha ha ha ha, hẳn là còn có canh một, ái đại gia, cùng với tiếp tục cầu dinh dưỡng dịch, sao moa moa, du ba, du, tương đương, hết chương.